Mạt Thiên Nữ phụ hàng ngày đều bị sùng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dương cùng Giang Cảnh Siêu hai người mang theo súng tới đây, cùng Cố Diệp Thừa nói chuyện. Cố ca, việc đã hoàn thành. Nơi này tang thi cũng thật nhiều, đánh một chút có cảm tưởng như sắp nghiền. Lâm Dương thu hồi súng ống, cả lơ phất phơ nói. Nhưng mà, Nguyễn Ninh thật sự ở đây, hắn nhìn xung quanh, có chút tò mò. Cố Diệp Thừa cũng không xem tang thi trên mặt đất, xoay người tiến về phía trước, giữa lông mày để lộ ra một chút biểu cảm quái khí. Không ở đây, thì là do mệnh em ấy không đủ tốt. Sống qua Mạt Thế, người sống sót đều biết, tang thi ở Mạt Thế ngày thứ 10 bắt đầu nghênh đón lần tiến hóa đầu tiên. Tiến hóa xong tang thi đối với hơi thở của nhân loại càng thêm mẫn cảm, cũng càng thêm yêu cầu máu để bổ sung năng lượng. Nhưng Mạt Thế người thường có người không biết chính là, kỳ thật tang thi sẽ ở Mạt Thế ngày thứ 9, liền tiến hóa ra tinh hạch. Loại này trước tiên tiến hóa thành tang thi, về sau trưởng thành với tốc độ rất nhanh. Tựa như đời trước tang thi vương, nó mất 2 năm thời gian liền lên cấp 6. Theo nhiều mặt bắt được tình báo có thể đại khái biết được, nó ở Mạt Thế ngày thứ 9 rạng sáng, cũng đã hoàn thành một lần tiến hóa. Đời trước thành phố S ngắn ngủn 3 tháng thời gian đã trở thành địa ngục, dị năng giả cấp thấp không dám bước vào, cùng tang thi vương thoát không được liên quan. Lúc này tang thi vương đều thấy đầu nhưng không thấy đuôi, nó vẫn luôn tránh ở chỗ tối, thao tác một đám tang thi so nó cấp bậc thấp hơn để tới đối phó với nhân loại, phi thường thông minh hơn nữa còn vô cùng giàu hoạt. Đã từng ở thành phố S tỉnh Lâm Phong thành phố B căn cứ số 3. Người cầm quyền phái đi mấy chục dị năng giả, nói muốn dùng một lần giải quyết tất cả tang thi, trong đó còn có 2 người là dị năng giả cấp 5. Bóng dáng nó còn chưa nhìn thấy, ngược lại còn thiệt hại vài người, cuối cùng chỉ có thể hậm hực mà quay về. Cố Diệp Thừa khi đó là thời khắc mấu chốt để tiến vào cấp 5, không có chú ý đến việc này, vẫn là xong việc ngẫu nhiên nghe thuộc hạ cùng một dị năng giả nói đến, hắn khi Mạt Thế bắt đầu không lâu có thời điểm đã từng gặp qua tang thi vương. Lúc ấy nó mới vừa hoàn thành một lần tiến hóa, hắn vẫn là bởi vì ở thời điểm mấu chốt mới thật vất vả cùng thủ hạ trốn thoát. Nó xuất hiện ở nơi này, ở cái tiểu khu phụ cận trên phố Thượng Dương. Cố Diệp Thừa ở 6 ngày trước liền đi đến phố Thượng Dương, hắn tưởng trước tiên sẽ tìm được tang thi hệ tinh thần, đem nó bóp nát ở trong nôi, đáng tiếc là không có manh mối gì. Tang thi hệ tinh thần có thể khống chế các tang thi cấp thấp, nhưng nó hôm nay vừa mới hoàn thành tiến hóa, dị năng lúc này còn yếu, hơn nữa lúc ấy, còn phải cùng các tang thi khác một đám đối kháng với nhau, phân hóa sức chiến đấu. Chuyện đề cử, người chồng vô dụng của nữ thần, dị năng hệ lôi của Cố Diệp Thừa đã lên cấp 2 cũng không lao lực mà liền giải quyết được đám tang thi. So với tìm được nó, giết nó hiện tại dễ dàng hơn rất nhiều. Một đám người khác là một tiểu đội có 5 người, phối hợp rất ăn ý. Tuy rằng tất cả mọi người không có mặc quân trang, nhưng Cố Diệp Thừa vẫn là nhận ra thân phận của bọn họ, liền nhân tiện đánh lui đàn tang thi, cứu bọn họ một mạng. Không nghĩ tới, nam nhân cầm đầu trong đó thế nhưng lại nhận ra Cố Diệp Thừa. Nam nhân đi theo bọn Cố Diệp Thừa lần này, cũng chính là đi vào chung cư cứu Nguyễn Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với lời của Cố ca lời trong lời ngoài đều không sao cả thái độ, nhưng kỳ thật hắn đáy lòng vẫn là rất hy vọng người có ở chỗ này. Từ Mạt Thế tiến đến lúc sau, Lâm Dương ngay cả cái cảnh đẹp ý vui mỹ nhân đều rốt cuộc chưa từng thấy, cả ngày giao tiếp đều là với tang thi xấu hoắc. Hiện giờ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một tiểu mỹ nhân còn sống, có thể không cho hắn sinh ra một tia chờ mong sao. Liền tính không thể ăn vào miệng, đặt ở bên người nhìn cũng tốt à, Lâm Dương nghĩ đến đây, vì có thể lấy được độ hảo cảm của tiểu mỹ nhân, vì thế đã xung phong nhận việc mà đi ở phía trước gõ cửa, cười hì hì hô to. Nguyễn Ninh, là chúng ta à, ta là Lâm Dương, còn có Cố ca cũng tới, mau mở cửa, chúng ta tới cứu cô. Nhưng mà, vài phút đi qua, trong nhà vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Nguyễn Ninh cũng sẽ không ở bên trong đói hôn mê đi. Lâm Dương nghĩ tới khả năng này, vẻ mặt đau lòng mà nói. Không chắc, vẫn luôn không lên tiếng Giang Cảnh Siêu từ giữa đám người nói một câu. Vừa rồi bên trong có người đem cảnh báo tắt đi. Tính nhẫn nại của Cố Diệp Thừa đã hao hết, chuẩn bị dùng dị năng mạnh mẽ phá cửa, thì đột nhiên cửa bị người từ bên trong mở ra. Trong nhà có một nữ nhân bộ dáng tinh xảo, nhìn qua cùng búp bê sứ giống nhau, chính là đôi mắt hồng hồng, nhìn dáng vẻ hẳn là vừa mới khóc. Cô nhút nhát sợ sệt mà vọng lại, một câu cũng chưa nói, liền lập tức hướng trong lòng Cố Diệp Thừa mà nhào tới. Anh trai, thiếu nữ động tác quá mức nhanh chóng, hơn nữa hắn không nghĩ người này lá gan cũng bé, thế cho nên Cố Diệp Thừa cũng chưa tới kịp tránh đi. Nguyễn Ninh biết tính tình nam chủ, sợ hắn sẽ đẩy nàng ra, lập tức ôm chặt hơn nữa, trong miệng còn nói. Anh rốt cuộc cũng tới đón em, vừa rồi có cái gì đập cửa, em thật sự rất sợ hãi. Còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại anh. Nguyễn Ninh phát huy hết kỹ năng diễn xuất cả đời, đem chính mình đắp nặn thành một người ỷ lại vào nam chủ, một em gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, đánh bài đồng tình. Nguyễn Ninh mặc kệ lần này nam chủ là bởi vì nguyên nhân gì mà tới cứu nàng, dưới loại tình huống này, còn không nhân cơ hội ôm đùi, quả thực là cực kỳ ngu xuẩn a. Chỉ cần nam chủ chịu đem nàng hòa thành người một nhà, sinh mệnh nàng có thể được đảm bảo. Nguyễn Ninh tuy rằng cảm thấy chính mình tưởng tượng không tồi, bất quá thật sự không khả thi lắm, trong lòng vẫn là không có tự tin. Rốt cuộc người nam nhân trước mặt này cũng không phải là loại người lương thiện gì. Vừa rồi vì hạ quyết tâm, không muốn sống mà bổ nhào vào trong lòng nam chủ. Nàng đã xây dựng nhiều tâm lý, thừa nhận bao áp lực, hiện tại còn lo lắng. Cố Diệp Thừa không thích cùng người khác tiếp xúc, cảm giác được độ ấm trong lồng ngực, đôi mắt hắn tối lại, tâm tình không vui, ngón tay khẽ nhúc nhích, vừa định động thủ, liền nghe được một tiếng như mèo mới sinh ra thút thít nhỏ giọng nức nở, trong lòng ngực người hơi run một chút. Không biết vì sao, hắn lại muốn kéo tay nàng ra, thay đổi phương hướng thuận thế dừng ở đỉnh đầu nàng, tóc mềm mại, xúc cảm thế nhưng thoải mái ngoài dự đoán. Cảm xúc không vui trong lòng tiêu giảm đi không ít, hắn thanh âm đủ để mọi người sinh ra ảo giác ôn nhu. Đừng sợ, anh hiện tại không phải đã tới đón em rồi sao? Cách chương.